Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Chương 492, nghe thấy lời Dư Quỳnh Nhiên nói, sắc mặt Lâm Tuyết Trinh không được tốt lắm. Nhưng làm như vậy có phải không được tốt lắm hay không? Lâm Tuyết Trinh cau mày, nhìn bên ngoài cửa sổ với vẻ chờ mong. Có phải là con ngốc hay không? Dư Quỳnh Nhiên trách móc, hiện giờ tất phải bảo toàn an toàn của bản thân, biết không? Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Mẹ nói rất đúng, Lâm Khánh Thiền do dự nửa phút liền hạ quyết định phủi sạch quan hệ với Tần Trạm có lẽ là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Lâm Tuyết Trinh, không nói gì, cô ta nằm sấp trên cửa sổ, vẫn luôn nhìn về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm chào hỏi những người này xong, liền đi thẳng tới phòng phủ chủ. Phủ chủ đã sớm nghe thấy giọng Tấn Trạm, nhưng bà ấy không quá giật mình, giống như đã sớm dự liệu đô đê xê. Phủ chủ, Tấn Trạm đi qua chấp tay với phủ chủ. Phủ chủ gật đầu, đôi mắt bà ấy đánh giá Tấn Trạm, chậm rãi nói, bước vào Đại Võ Tông rồi hả? Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đúng vậy, Tần Trạm không giấu giếm, trước đó không lâu vừa mới may mắn bước vào. May mắn, phủ chủ nở nụ cười, lần này trở về, là chuẩn bị ra tay sao? Đúng vậy, đôi mắt Tần Trạm lập tức trở nên lạnh lẽo, Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô, nhà họ Tô, một cái tôi cũng sẽ không bỏ qua. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Bây giờ Khương Mạch, Liên không nói gì nữa. Có lẽ bà ấy cảm thấy Tần Trạm đã có năng lực tự mình gánh vác, không cần bà ấy nhiều lời nữa rồi. Phủ chủ, mấy ngày nay Âm Minh Tông có tới không? Tần Trạm cao mày nói. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Khương Mạch Liên duỗi thắt lưng, nói, không có, nhưng mà tôi đoán cũng nhanh thôi. Tần Trạm nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, tôi không tính là tới trễ, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Khương Mạch Liên vẫy tay, nói, đi nghỉ ngơi đi, tôi hơi mệt, muốn ngủ một lát, được. Tần Trạm cũng không ở lâu, anh chấp tay xong liền đi ra ngoài. Tần Trạm vừa trở về, tất nhiên là phủ dược thán sẽ chuẩn bị tiệc tới phong phú. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Bây giờ phủ dược thần cố ý mời mấy vị đấu bếp cao cấp hóa nhà ăn của phủ dược thần thành yến tiếp tự phục vụ. Vô số người chào, hỏi Tần Trạm cũng rất tự nhiên cảm ơn từng người. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Đúng lúc này, Tần Trạm chợt thấy Đàm Lâm Tuyết Trinh và Dư Quỳnh Nhiên cách đó không xa. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Lâm Tuyết Trinh nhìn Tần Trạm với vẻ chờ mong, cô ta vừa định mở miệng chào hỏi Tần Trạm thì bị Dư Quỳnh Nhiên túm chặt rồi, nhanh ăn cơm đi, ăn cơm cũng không ngăn được miệng con. Dư Quỳnh Nhiên quát lớn, Tần Trạm thấy thế, không khỏi cười mia. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Dư Quỳnh Nhiên này, đúng là chết cũng không chịu hối cải. Lâm Tuyết Trinh nhanh chóng bị Dư Quỳnh Nhiên kéo sang một bên, nhưng ánh mắt cô ta vẫn nhìn về phía Tấn Trạm, trong đôi mắt có chút áy náy. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trái lại Tân Trạm không có cảm giác gì khác, sau khi lấy để ăn xong liền tùy tiện. Tìm chỗ ngồi xuống, sư phụ, sao con không thấy phủ chủ vậy? Hứa Bắc Xuyên dán sát đầu lại gần hồi. Tấn Trạm lắc đầu nói, phủ chủ ở trong phòng nghỉ ngơi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Hứa Bắc Xuyên gật đầu, không nói thêm gì. Cậu Trạm, một lát sau, mặt theo đi từ xa tới. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Gã ngồi bên cạnh Tần Trạm còn ăn nói rất có ý tứ. Tần Trạm liếc mắt đánh giá mặt theo một cái, cười nói, hiểu Mỹ, hình như gần đây thân thể anh lại tăng lên vài phần, nhưng hình như tinh thần không được tốt. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Mặt theo ngẩng đầu nói, ừm, lâu rồi không ngủ đủ giấc nên vậy. Tần Trạm không khỏi khẽ nhíu mày, thân thể mặt theo không thích hợp tu hành, cho nên chỉ có thể đi đường vòng lối tắt. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cảnh giới của anh ta rất thấp, nhưng thân thể rất mạnh, điều này cũng khiến lực lượng thần thức của anh ta không đủ. Nghĩ tới đây, Tấn Trạm vô bà vai anh ta, nói, lúc nên nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi. Mặt theo gật đầu, không hề răng. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Ăn bữa cơm này xong, Tấn Trạm liên quay về ban đêm, Lâm Tuyết Trinh ló đầu vào, thật cần phòng đi ngủ. Thận đi vào phủ trưởng lão của Tần Trạm, cô ta vỗ cửa, gọi Tần Trạm, anh nhanh mở cửa ra. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tần Trạm nhíu mày, anh vừa định đứng dậy mở cửa, lúc này bên ngoài truyền tới giọng nói của Dư Quỳnh Nhiên, mẹ biết con chạy tới nơi này mà, nhanh trở về với mẹ. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa, Tần Trạm không khỏi khế hừ một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Quả nhiên, bản tính của một người rất khó thay, ngày hôm sau, là ngày đẳng. Ngạo giao đấu với Tô Doi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Vũ, ngày này, vô số người nghe tin mà tới, trong lòng bọn họ rất chờ mong, nguyên nhân chỉ có một, thắng bại của cuộc chiến lần này liên quan tới tương lai của bạn họ. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Dưới chân núi Côn Luân. Mấy chục người mặc áo choàng đến theo sau Tô Vũ, sớm đi tới nơi này, đây là thần võ đạo sao, tín ngưỡng của con kiến. Tô Vũ ngắng đầu nhìn điều khác than võ đạo, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tông chủ, không thể nói như vậy được, một người mặc áo choàng đen ở bên cạnh trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Người mặc áo choàng đen nói chuyện là thành viên nòng cốt của Âm Minh Tông, tên là Đồng Lăng Ngạo, là một vị nửa bước đại võ tông, cũng là người mạnh nhất ngoại trừ Tô Vũ ra. Nghe nói năm đó thần võ đảo, từng hiển linh, thậm chí có người thấy được một bóng người cao lớn đứng trên điều khắc này. Đỗ Lăng Ngạo nói, Tần Trạm liếc mắt nhìn anh ta cười nhạo nói, những lời này mà anh cũng tin. Đơn giản là tầng thấp nhất biên soạn ra an ủi bản thân mà thôi, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sau khi nói xong, Tô Vũ chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay anh ta ngưng tụ ra khi kình màu đen. Sau đó khi kinh này hóa thành bàn tay to, khi thể tràn ngập trời đất xông tới. Boom, bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tay Tô Vũ nhẹ nhàng nhấn xuống dưới, khi kình màu đen kia lập tức đề về phía điều khắc thánh võ đạo ong, đúng lúc này, bỗng nhiên có ánh sáng trắng lóe ra, khí tức thánh khiết hóa giải bàn tay này. To tông chủ cần gì phải ra tay với một bức tượng chứ? Chỉ thấy Trúc Diễu từ nơi xa đi tới. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tô Vũ, nhíu mày, anh ta đánh giá Trúc Diêu cẩn thận, trong lòng mơ hồ có chút nghi ngờ. Tuy một trường vừa rồi chỉ dùng 3 phần sức lực nhưng cũng là một trường của Đại Võ Tông, đủ để thoải mái nghiền áp nửa bước Đại Võ Tông. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Sao Trúc Diêu này có thể hóa giải được, còn nhẹ nhàng như thế, chẳng lẽ Trúc Diêu này cũng bước vào cảnh giới Đại Võ Tông rồi. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tô Vũ không nghĩ nhiều nữa, anh thu hồi tay hừ nhẹ nói, tôi không thích loại tín ngưỡng này. Không thích tín ngưỡng, hay không thích tín ngưỡng đến từ tầng thấp nhất? Trúc Diệu khẽ cười nói, Tô Tông Chủ, chẳng lẽ tầng thấp nhất ngay cả tín ngưỡng cũng không xứng có được sao? Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Tô Vũ nhíu mày thật chặt, những lời này của Trúc Diệu, rõ ràng là đang bời móc. Loại tín ngưỡng này có tác dụng gì? Tô Vũ hử nhẹ nói, cô Trúc, cô cố ý châm chọc tôi sao? Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Trúc Diêu vừa định mở miệng, lúc này, một luồng khi kinh tụ tập về phía này. Không sai, là đang đâm chọc anh thì sao? Chỉ thấy Đằng Ngạo đi nhanh tới, đứng bên cạnh Trúc Diệu. Anh ta vô cùng hằng hải, trong đôi mắt tỏa ra địch ý, liếc mắt một cái nhìn, đúng là anh hùng đương thời. Bạn đang đọc truyện trên TIUYE nặng N88.net. Cách chương.